Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, giấu ở trên trời người. Vu sư nam tử nhíu mày một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ, tiến lên nói ra, ta biết hai vị mới quen đã thân, nhưng bây giờ còn có việc muốn làm. Nói chuyện phiếm sau này hãy nói đi. Diệp Thần nhìn xem đối diện tráng hán mỉm cười. Cũng tốt, chúng ta thương lượng trước thương lượng một chút, đợi chút nữa làm sao đối phó đầu kia giao long. Nói xong như cái kềm bàn tay buông ra. Tráng hán lập tức liền con lừa xuống dốc buông tay. Khụ khụ, vị huynh đệ kia nói rất đúng. Vẫn là thương lượng trước một chút làm sao đối phó đầu này giao long. Hắn đặt ở phía sau lưng nhẹ, tay khẽ vẫy động, có thể nhìn thấy trên bàn tay có một cái thật sâu trưởng ấn. Làn da phiếm hắc màu đỏ, kia là tụ huyết dành dùm. Kế hoạch rất đơn giản, Vu sư nam tử chuẩn bị hy sinh viên kia tinh hạch duy nhất một lần triệu hoán cự hình đom đóm đến. Ngăn chặn giao long, bọn hắn thì trợ thủ, tăng thêm một đám người vây công cường sát giao long. Vu sư nam tử trong đội ngũ một vị khác pháp sư sẽ vì tất cả mọi người gia trì một cái dưới nước hô hấp pháp thuật, chẳng những có thể lấy tại dưới nước hô hấp, còn có thể giảm bớt thủy áp mang tới ảnh hưởng. Diệp Thần nghe xong im lặng, sớm biết có cái này pháp thuật, chính hắn là được rồi. Tốt a, hắn không biết cái này pháp thuật, trước đó cũng không biết có ai hội. Có dưới nước hô hấp pháp thuật, giao long chiếm cứ trong nước địa lợi thiếu rơi hơn phân nửa. Hắn có lẽ có thể thử tại dưới nước cường sát đầu này giao long. Liền tại bọn hắn vây tại một chỗ thương nghị như thế nào đầu giao. Phía trên bọn họ gần ngàn mét giữa không trung tung bay một đóa mây trắng. Mây trắng cùng chung quanh mây trắng không quá mức khác nhau. Cho dù có người ngẩng đầu nhìn đến cũng sẽ không chú ý. Tại trong mây trắng, lúc này chính sóng vai đứng đấy hai tên nam tử. Một tên nam tử trong đó tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Mảnh phượng đan mắt, lông mày bay vào tóc mai. Mái tóc màu xám buộc ở sau ót. Thân mang một kiện màu trắng hoa lệ đạo bào. Vác trên lưng lấy một thanh bảo kiếm. Hai tay giấu ở đạo bào trong tay áo, mắt phượng nhắm lại nhìn xem phía dưới trầm mặc không nói. Ngược lại là hắn bên cạnh một cái phát đạt cơ bắp đem âu phục chống đỡ phình lên nam tử chỉ vào. Phía dưới bờ sông cười nói, Nguyệt Linh Tử, đầu này giao long là từ Liễu Nhất Đao kia mượn tới. Nếu như bị bọn hắn không cẩn thận làm thịt, ngươi nói Liễu Nhất Đao có thể hay không chặt ngươi một đao. Gọi Nguyệt Linh Tử nam tử ánh mắt rơi vào phía dưới không nhúc nhích. Nhàn nhạt nói ra, nếu như dễ dàng như vậy bị một đám thi đại học thí sinh làm thịt. Nói rõ đầu này giao long là cái phế vật, ta sẽ một lần nữa giúp hắn bắt một đầu. Âu phục đại hán chậc chậc lưỡi, chậc chậc chậc, người nào không biết nhà ngươi cùng Thương Lan giới Đông Hải Long cung quan hệ tốt. Ngay cả chân long đều có thể lấy tới. Liễu Nhất Đao cho ngươi mượn giao long đoán chừng sớm cất đổi một cái tâm tư. Ước gì thật bị người làm thịt dễ tìm ngươi đổi một đầu chân long huyết thống mạnh hơn. Gọi Nguyệt, Linh Tử nam tử tuấn mỹ tựa hồ không thích nói chuyện. Không có trả lời, nhưng Tây Trang này nam tựa hồ không cái này giác ngộ. Còn đang không ngừng nói chuyện. Ở phía dưới, Diệp Thần vươn tay ra. Vừa rồi một cái pháp sư vì hắn phóng ra dưới nước hô hấp pháp thuật này. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Chỉ cảm thấy trên thân nhiều hơn chút gì. Nghi ngờ quay đầu nhìn những người khác. Kia Vu sư nam tử vừa lúc đang nói chuyện. Pháp thuật này chỉ có tại dưới nước mới có thể thể hiện ra. Chỉ có thể tiếp tục một giờ. Sau một tiếng tìm đến hắn một lần nữa ra chỉ pháp thuật. Bất quá ta nghĩ một giờ hẳn là đủ. Thời gian lâu như vậy hoặc là giết giao long hoặc là thất bại. Diệp Thần ồ một tiếng, trực tiếp dẫn theo hợp kim đại đao đi vào bờ sông. Bịch, một tiếng nhảy xuống sông, gọn gàng chìm vào trong nước không thấy ngoi đầu lên. Vừa vào nước, hắn liền cảm giác được khác biệt. Tình huống bình thường hẳn là nước sông muốn chảy vào hắn lỗ mũi tiến vào yết hầu khí quản. Nhưng lúc này hắn cái mũi cùng khí quản bị một cỗ năng lượng kỳ dị cải biến. Nước không cách nào chảy đến đi, nhưng hắn lại có thể trực tiếp từ trong nước sông hút vào không khí. Chỉ là bởi vì trong nước sông không khí hàm lượng ít. Sao bình thường muốn khó hô hấp một điểm, đây không phải vấn đề gì. Có thể hô hấp liền tốt. Mặt khác, pháp thuật này còn có một số ngoài định mức công hiệu. Hơi tăng lên hắn ở trong nước linh hoạt độ, hoặc là nói giảm bớt nước đối người lực cản biến tướng tốc độ tăng lên. Đồng thời tăng lên ở trong nước thị lực, khẳng định so ra kém tại trên bờ, nhưng đã có thể để hắn ở trong nước nhìn thấy cách xa 100 mét địa phương. Đây đã là phi thường kinh người. Đương nhiên, nếu như chiến đấu cùng một chỗ trong nước bùn cát quấy lên khẳng định cái gì đều không nhìn thấy. Khi đó cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự vật lộn. Cái này Diệp Thần tuyệt không hư. Diệp Thần ở trong nước thử nghiệm đi tới đi lui, không ngừng huy quyền hoạt động thân thể, thích ứng ở trong nước như thế nào chiến đấu. Đợi đến những người khác lần lượt xuống nước, bản trên thích ứng không sai biệt lắm, đã có thể chiến đấu. Dưới nước giao lưu rất đơn giản, trực tiếp truyền âm nhập mật, coi như những cái kia vu sư pháp sư chờ kỳ huyễn ma pháp lực lượng hệ thống cũng có truyền âm thuật. Cái này hí kịch nhỏ pháp, coi như chiến sĩ cũng sẽ lợi dụng đấu khí làm ra truyền âm hiệu quả. Tựa như Diệp Thần nhìn qua mỗ vốn bên trong nói đồng dạng, tại một chút lấy lực lượng đấu khí hệ thống làm chủ thế giới. Đấu khí đã sinh sôi đến tận cùng, cũng không kém ma pháp hoặc phương đông võ đạo. 12 siêu cấp học phủ bên trong xếp hạng thứ 9 ác mộng, liền là lấy kỳ huyễn ma pháp đấu khí vu sư chờ bàng môn hệ thống làm chủ. Đúng vậy, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, những này đều thuộc về bàng môn hệ thống. Chính tông hệ thống sức mạnh chỉ có một cái, phương đông tiên võ, tứ đại trí cao học phủ. 11 cái siêu cấp học phủ, vượt qua 100 cái đỉnh tiêm học phủ, 9 thành 9 cao đẳng trọng điểm học phủ, tất cả đều là phương đông tiên võ hệ thống. Mọi người làm hộ pháp cho ta, ta chuẩn bị thi pháp triệu hoán, bị thủ hạ làm thành một đoàn vu sư nam tử xuất gia viên kia cử. Hình đom đóm ngưng tụ thành tinh hạch hướng trước người ném đi. Tinh hạch lơ lửng ở trước người. Lại lấy ra rất nhiều kỳ quái vật liệu bố thành một cái đơn giản tế đàn. Bắt đầu nói lẩm bẩm, theo từng cái nghe không hiểu âm tiết truyền ra, từng cái hiến tế vật liệu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hiến tế vật liệu thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hỏa diễm cũng không có biến mất mà là kéo trưởng thành dáng dấp hắc diễm hướng ở giữa hội tụ. Đem tinh hạch khỏa thành một đoàn hình thành một cái hình cầu. Vài giây sau, vu sư nam tử cắn chót lưỡi bước ra một giọt tinh huyết phun nhập hắc diễm bên trong. Hắc diễm hình cầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một đoàn đường kính qua 100 mét to lớn màu đen hình cầu. Từng đạo màu đen cột khói từ đó phun ra, một cái khí tức cường đại từ đó truyền ra. Hừ, bằng môn tả đạo. Mây trắng thân trên lấy đạo bào nguyệt linh tử chắp tay sau lưng ở phía sau. Một mực không lộ vẻ gì gương mặt khi nhìn đến vu sư nam tử thi pháp sau lộ ra một tia chán ghét. Bên cạnh Âu Phục đại hán cười nói, đây cũng là người ta lựa chọn tu luyện hệ thống. Mặc dù so ra kém ta tiên võ đại đạo, nhưng cũng là có thể đi đến cửu tinh cảnh giới hệ thống sức mạnh. Trên lý luận có tấn thăng thập tinh khả năng, cái này, phía dưới kia khói đen tản ra, từ đó bay ra một đầu cùng lúc trước chém giết cự hình đom đóm đồng dạng lớn cự trùng. Bất quá phần đuôi không phải như dung nham quất hồng hỏa diễm, mà là đen nhánh ma diễm, không biết có phải hay không là hiến tế tài liệu vấn đề vẫn là pháp thuật vấn đề. Đầu này cự trùng trên thân còn có một tầng mọc đầy gai nhọn thật dày giáp xác. Nhìn tựa hồ so khi còn sống còn muốn lợi hại hơn. Triệu hồi ra cự trùng. Vu sư nam tử hăng hái vung tay lên. Chuẩn bị động thủ. Cự trùng thân thể nhất chuyển bỏ rơi từng đoàn lớn chừng cái đấu hắc diễm cầu bay về. Phía trong sông, những người khác chân đạp mặt nước theo sát phía sau. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.